Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện sinh hoạt trong trại phúc lợi rất tệ. 7 chiếc giường tầng xếp cạnh nhau, tạo thành một dãy giường dài. Thư Nhiên vì mắc bệnh về da nên không ai muốn ngủ cạnh cô. Đành ngủ trên chiếc giường gần cửa nhất. Bên cạnh giường cô là giường của Khương Giao. Đèn tắt, căn phòng tối đen. Tuy nhiên, tầm nhìn của tôi và Ôn Lan không bị hạn chế. Vì vậy, chúng tôi có thể thấy hai cô bé nắm tay nhau, cùng chìm vào giấc ngủ. Tựa như hành động tôi và Ôn Lan cùng nắm tay nhau để gọi hồn. Vậy nên, việc Ôn Lan nhiều lần thử gọi hồn nhưng không thành công, không phải do cô thiếu kỹ năng cơ bản, mà là vì cô không giành được lòng tin của các linh hồn. Khi tôi và cô ấy nắm tay, Thư Nhiên và Khương Giao, những linh hồn lang thang nơi nhân gian, mới tin rằng chúng tôi thực sự đang giúp họ. Thời gian trong ký ức của hồn ma trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, trời đã sáng ngày hôm sau. Mưa liên miên, các hoạt động ngoài trời đều bị hủy. Khương Giao và Thư Nhiên ngồi trên giường, cùng nhau xem một cuốn sách. Đột nhiên, có người chạy tới, bỏ lại một câu: "Khương Giao, viện trưởng Lưu tìm cậu. Thư Huyền Nghi từng chỉ ra rằng người đã xê mình chính là Lưu Đông Cương." Tôi còn khá bình tĩnh, nhưng Ôn Lan đã đứng dậy, chắn trước mặt Khương Giao, hét lên đầy tuyệt vọng: "Em đừng đi, hắn là kẻ xấu." Nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở trong ký ức của Khương Giao và Thư Nhiên. Giọng nói của chúng tôi, họ không thể nghe thấy. Ôn Lan đành phải bước theo Khương Giao. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn tôi: "Chị Thanh Đường, hãy giúp cô ấy." Nhưng không chỉ cô ấy, ngay cả tôi cũng bất lực. Chúng tôi chỉ là người quan sát. Dù biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Khương Giao, chúng tôi cũng không thể can thiệp. Ngoài trời, mưa xối xả, bên trong lạnh buốt thấu xương. Đến khi đèn đã tắt, Khương Giao vẫn chưa trở về. Thư Nhiên trằn trọc trên giường, có thể thấy rằng cô ấy cũng lo lắng cho Khương Giao. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, Thư Nhiên lén lút xuống giường. Cô muốn đi tìm Tang Yao, ký túc xá nữ sinh cách văn phòng viện trưởng 2 tầng lầu. Hành lang tối đen, thỉnh thoảng chỉ có một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu bóng dáng nhỏ bé của Thư Nhiên lên sàn nhà. Có lẽ cô ấy sợ bóng tối, nhưng màn đêm nào có đáng sợ bằng sự thật mà cô sắp phát hiện. Từng bước, cuối cùng, cô bé Thư Nhiên nhỏ bé đã đứng trước cửa văn phòng viện trường. Cánh cửa thép không gỉ màu nâu đỏ nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ. Thư Nhiên cẩn thận ghé mắt vào khe cửa. Cô mở to mắt kinh ngạc. Bố trí trong văn phòng viện trường rất đơn giản, chỉ có bàn làm việc, ghế sofa và bàn trà thường thấy. Tuy nhiên, trên ghế sofa có một người đang nằm. Thư Nhiên nhìn thấy người bạn tốt nhất của mình, Tia, Ntia, bất tỉnh trên ghế sofa, không động đậy. Cô bé chỉ còn hơi thở ra, không còn hơi thở vào. Sau lưng Khương Giao là một người đàn ông trung niên cao to, đeo kính, lịch sự nhã nhặn. Ông ta đang từ từ thắt lại thắt lưng. Bao bì của bánh quy kẹp kem bị xé rách, vụn bánh vương vãi khắp nơi. Thư Nhiên bất chấp tất cả, lao vào ôm lấy Khương Giao, muốn đánh thức người bạn của mình. Viện trưởng Lưu nổi giận, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông ta giơ tay, tát Thư Nhiên một cái. "Ai cho phép mày vào đây?" Một tiếng sét vang lên. Hàng mi dài của Khương Giao khẽ rung, giọt nước mắt lăn xuống. Thư Nhiên trong ký ức của hồn ma ôm lấy Khương Giao, khóc không thành tiếng. "Ôn Lan, người cùng tôi gọi hồn, cũng lao vào vòng tay tôi." Tuyệt vọng khóc nức nở. "Tôi đã thấy, tôi thấy hết mọi chuyện rồi. Chị Thanh Đường, chúng ta mau quay về, trở lại hiện thực. Tôi sẽ đi gì? Ết tên xúc sinh đó. Tại sao hắn có thể tùy tiện làm tổn thương những cô bé đáng thương? Tại sao hắn có thể sống an nhàn đến 60 tuổi? Tại sao khi Thư Uyển Nghi nói ra sự thật, hắn còn trơ trẽn chối bỏ? Ôn Lan vừa khóc vừa mắng. Cuối cùng, cô ấy gục xuống trong vòng tay tôi. Tuyệt vọng nói, tôi ghét chính mình vì không thể cứu cô ấy. Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng nói, hãy bình tĩnh lại. Tôi và em là những người duy nhất trên đời này có thể làm sáng tỏ sự thật. Lúc này, chúng tôi đang ở trong ký ức. Họ không thả chúng tôi đi. Chúng tôi không thể quay về. Hơn nữa, còn một vấn đề cấp bách hơn. Dù có trở về, chúng tôi phải làm sao để chứng minh tội ác của Lưu Đông Cương. Nạn nhân và nhân chứng đều đã qua đời. Tất cả những gì có thể làm bằng chứng cũng đã bị che giấu. Nếu tôi và Ôn Lan đến ghi lại lời khai và nói ra sự thật, chỉ e rằng người đời sẽ nghĩ chúng tôi điên rồi. Nhưng không thể bỏ cuộc, chắc chắn phải có cách khác. Lúc này, Khương Giao đầy thương tích được đưa đến phòng y tế. Nữ bác sĩ đang kiểm tra nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô bé, ngần ngại một chút rồi đắp tấm chăn lên. Không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Dù nói vậy, tôi thấy bà ta vặn nắp lọ thuốc, lấy ra một viên, đặt bên cạnh tay cô bé. Uống thuốc đi, đó là thuốc tránh thai khẩn cấp. Mắt Ôn Lan lóe lên sự giận dữ. Hét lên, bà ta không can thiệp sao? Đó là trách nhiệm của bà ấy. Bà ấy rõ ràng nhìn ra mà lại cứ nhìn chằm chằm như vậy. Chẳng làm gì cả sao? Tôi điềm tĩnh nói, bà ta dưới trướng Lưu Đông Cương, tất nhiên phải bao che cho hắn. Ngày nay, luật y sư quy định bắt buộc bác sĩ hành nghề phải báo cáo. Nhưng cách đây 20 năm, thứ có thể cứu trẻ vị thành niên bị xâm hại chỉ có lương tâm của bác sĩ. Mà lương tâm là thứ hiếm hoi, không phải ai cũng có. So với Khương Giao yếu đuối trầm mặc, Thư Nhiên chỉ mới 14 tuổi đã bộc lộ sự dũng cảm không phù hợp với tuổi tác. Cô chạy đến văn phòng viện trưởng, mắng chửi thậm tệ, nhưng viện trưởng Lưu lại không hề hoảng loạn. Ông ta châm một điếu thuốc. Mày tên Thư Nhiên à, tốt lắm. Mày cứ hét lên, cho cả thiên hạ biết. Khương Giao mới tí tuổi đã mất trinh, là đứa rẻ tiền, là con đờ, hư hỏng. Thư Nhiên tức giận đến cực điểm. Ông nói láo, nhưng Lưu Đông Cương lại ngồi vững như bàn thạch. Còn nhiều lời khó nghe hơn nữa. Không tin thì cứ thử. Dù sao, người bị đờ, em mờ chọc sau lưng cũng chẳng phải là mày. Dù Thư Nhiên có dũng cảm đến đâu, rốt cuộc cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cách chương.